Phật. Pháp ứng dụng. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính ngưỡng bái bạch Đại Đức Trụ Trì. Giờ này chúng con là những hàng thiện nam tín nữ đang khát khao cần cầu giới pháp của Đức Phật, để chúng con y cứ vào đó làm nơi chỉ tu học, cũng như phát nguyện trở thành một người con Phật. Trong buổi lễ thượng nguyên sáng hôm nay, giờ này nơi đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, thành kính cung thỉnh bước chân an lành của Thầy quang lâm về giảng đường để chính thức cử hành lễ quy y sáng hôm nay. Ngưỡng mong Thầy từ bi quan hỷ chứng minh quang lâm giảng đường, ban chung cổ cử ba hồi chuông trống bát nhã, cung thỉnh Đại Đức Trụ Trì quang lâm. Nam Mô A Di Đà Phật. Để chuẩn bị cho buổi lễ truyền trao tam quy ngũ giới sáng hôm nay, nguyện cầu chư Phật chứng minh. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Trụ Trì niêm hương bạch Phật. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Văn Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Đốt nén tâm hương trước Phật đài, ngũ phần dân trọn đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đốt nén tâm hương trước Phật đà, lòng thành gửi tận chốn bao la, cầu xin chư Phật thường gia hộ đạo pháp hoằng thông khắp mọi nhà. Hôm nay ngày rằm tháng giêng năm Giáp Ngọ, kỷ niệm với thượng nguyên, toàn thể đệ tử chung đắng cung đối Phật tiền thành tâm thiết lễ cúng dường. Kỷ niệm vía thượng quân cập làm lễ phát nguyện thọ trì tam quy ngũ giới. Nguyện chư Phật từ bi gia hộ chúng đệ tử tu hành tinh tấn phước huệ trang nghiêm,

hiện thành mây bao căn tường. Khai luận tạng Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ, hôm nay là ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Ngọ. Toàn thể thiện nam tín nữ, các vị tập trung trở về tu viện Tường Vân để phát tâm quy y. Và giờ này thì thầy chưa thể gọi các vị là Phật tử được, một lát nữa mới có thể được. Giờ này mé mé gần. Bởi vì cái ý nghĩa quy y nó phải được chúng ta hiểu, rồi sau đó thì chúng ta mới có thể là trở thành một Phật tử chắc thật được. Thì xưa nay tôi nghĩ đại đa số trong chúng ta, cho dù chúng ta chưa quy y, chúng ta vẫn đi chùa, vẫn làm phước, vẫn tụng kinh, vẫn ăn chay, vẫn niệm Phật. Nhưng mà lúc đó chúng ta không phải là một Phật tử chính thức, mà chúng ta chỉ là một Phật tử theo dạng tín ngưỡng mà thôi. Vì vậy quy y là cách thức để giúp chúng ta trở thành một Phật tử chính thức. Và thời gian qua chúng ta xem như là chúng ta đi chùa ké, chưa quy y thì chúng ta đi chùa ké. Và hôm nay chừng lát nữa đây thì chúng ta là tự khẳng định được mình rồi, không ai ké nữa, phải không? Thì tôi rất mừng. Thời gian qua trong quần chúng, coi như là những người thường dân của chúng ta, ý thức được về đạo Phật một cách tốt hơn, và tự khẳng định được đạo Phật và tự khẳng định được truyền thống của mình. Đa số những người trong gia đình có thờ Phật, nhưng mà bản thân chúng ta cũng không hiểu, và bản thân chúng ta cũng không có niềm tin. Và đối với tôi mà nói trên vấn đề giới thiệu đạo Phật đến các vị, tôi không phải giới thiệu để các vị tin. Xưa nay các vị tin hay không đối với tôi không quan trọng. Các vị tin cũng vậy, không tin cũng vậy. Và tôi không cần nhất thiết phải đầu độc, phải lôi kéo, phải khuyến dụ để các vị tin, mà nhất là đối với vấn đề tin Phật giáo. Đức Phật đã từng nói trong các kinh, ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta. Có nghĩa tin là không biết gì hết, tin mà tin một cách mê tín, tin một cách lệch lạc, thì cái tin đó nó không đem lại lợi ích cho chúng ta, và cũng không đem lại cái danh dự cho đạo Phật. Và cái đó lời dạy của Đức Phật là tin mà không hiểu ta là quỷ bán ta. Vì những người Phật tử thực hành không đúng lời Phật dạy, thực hành bằng cách tín ngưỡng suông, thực hành theo dạng mê tín, cho nên để người ta đánh giá, người ta nói đạo Phật là mê tín, đạo Phật là thấp kém, đạo Phật là lạc hậu. Cái đó không phải tự thân của đạo Phật mê tín lạc hậu, mà do tự thân của con người tiếp nhận sai và hành sai đã cho người ta có cái cách nhìn sai về Phật giáo. Các vị nói đạo Phật mê tín, các vị nói đạo Phật lạc hậu, các vị nói cái gì, tự thân đạo Phật vẫn mãi mãi là đạo Phật, bởi vì lời Đức Phật thuyết minh về chân lý. Chân lý không lệ thuộc vào cái miệng của bất cứ một cá nhân nào để có thể thay đổi được. Bây giờ ví dụ tôi nói cục lửa nó vốn là nóng, các vị có nói cục lửa là lạnh, là mát, là nguội, là ấm, là cái gì đó là chuyện tùy các vị. Còn tự thân của cục lửa nó vẫn nóng và nóng mãi như một quy luật của chính nó. Điều này các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên đạo Phật chúng ta vẫn không phai mờ trong cái thế kỷ từ ngàn xưa cho đến thế kỷ hiện đại hôm nay. Các vị nên nhớ là như vậy. Khoa học càng phát triển, trí thức văn minh càng phát triển, càng chứng minh cho một chân lý rõ nét của Phật giáo, càng khẳng định được sự phát triển vững bền của Phật giáo. Đạo Phật không ngại với một nền văn minh, trong khi các tôn giáo khác phải lung lay, phải sụp đổ, phải khủng hoảng trước cái sự phát triển của văn minh. Và vì vậy những nhà duy vật biện chứng hay là những nhà khoa học tự nhiên là những con người mà gọi là dở ra, làm cho những nhà tôn giáo học bị vỡ mộng rất là nhiều. Và nhất là những nhà khoa học tự nhiên đã làm cho những cái con người mà thuộc về dạng duy tâm thần học hay là một vài dạng duy tâm khác đã phải đau đầu về cái sự phát triển của xã hội. Nếu một duy tâm không chân chính, nhất là những duy tâm có một cái tính chất cuồng tín, thì sẽ vỡ mộng trước một cái sự phát triển của một xã hội. Còn đạo Phật chúng ta không lệ thuộc vào duy tâm, duy vật, duy một cái gì cả. Tôi đã chia sẻ với các vị trong bài giảng đạo Phật là duy tâm hay là duy vật rồi, tôi không cần phải giải thích nhiều. Cho nên hôm nay sự có mặt quy y của các vị cũng nhằm khẳng định là các vị tự nguyện chọn cho mình một con đường, một tinh thần để nương tựa. Không mang cái nghĩa là tôi bỏ ra 5.000, 10.000, 5 ký gạo, 10 ký gạo gì đó tôi cho để các vị phải quy y, phải làm Phật tử. cái chuyện này nó tầm thường và thấp kém đối với đạo Phật, không làm chuyện đó. Bởi vì tự thân của đạo Phật hiểu rằng là cái này là lợi ích của chúng ta, thì không cần tất cả mọi vấn đề để gọi là chiêu dụ hay là mời gọi cái gì cả. Sự giới thiệu của một tu sĩ về đạo Phật đến với quần chúng mang tính cách giống như là một vị bác sĩ hiểu được vi trùng, hiểu được thực phẩm, hiểu được sự bảo vệ sức khỏe, công bố với quần chúng. Còn cái người đó có tin, có ứng dụng, có thực hiện hay không, đó là việc của quần chúng, không còn là nhiệm vụ của bác sĩ nữa. Cái này là vì lợi ích của cộng đồng, vì lợi ích của cá nhân, thì không có một lý do nào đặt ra vấn đề để gọi là đi chiêu dụ người ta. Trừ ra một mưu đồ nào trong hành động thì mới chiêu dụ, bỏ tiền, bỏ của bằng mọi cách, bằng thuyết trình của cái đầu lưỡi để vận động những người Phật tử, những người xã hội bình dân không biết, không nắm rõ một vấn đề để làm điên đảo họ, để lôi kéo họ. Đây là những dạng thấp kém trong tín ngưỡng. Đó không phải là một con đường tu tập, mà đó là một sự tập hợp của những con người để gọi là bị đầu độc theo một quan điểm nào đó. Cái này đạo Phật từ xưa đến nay Đức Phật không dùng, và hàng đệ tử của Đức Phật cũng không dùng, và nhất là đối với Phật giáo Việt Nam từ ngàn xưa đã không dùng về điều này. Chỉ quá chăng Phật giáo chúng ta có những cái mặt hạn chế thời gian qua do một cái vài vấn đề, nói thẳng ra là cả mười mấy, 20 năm, 30 năm về trước có nhiều cái biến cố lịch sử, cho nên Phật giáo có những cái mặt giới hạn là ở chỗ là tăng sĩ không có điều kiện để được giáo dục dạy dỗ trường lớp, và cái mức độ đó nó ít, cho nên để cái tầm ảnh hưởng của lời Phật dạy đến với quần chúng nó quá ư là giới hạn, cho nên Phật tử đa phần chúng ta chỉ là cái tín ngưỡng kế thừa mà không hiểu được đó là cái gì, không hiểu được ông Phật là gì, đạo Phật là gì, cho nên bị nhiều thứ nó lợi dụng vào trong đó. Những tín ngưỡng bậy bạ cũng lợi dụng vào trong đó, những mê tín tà kiến cũng lợi dụng vào trong đó. Bên cạnh đó bị một vài tôn giáo mang tính cách là đánh lận con đen, gắn gâu ông này, cặm càm bà kia để phân tích, để vẽ vời, để cho những người bàn dân trong thiên hạ không nắm vững được đạo Phật có một cái kết nhìn lệch lạc về Phật giáo. Bởi vì chúng ta không nắm được, không hiểu rõ được, cho nên ai nói gì cũng hình như đúng hen. Cái nói tào lao kia hình như đúng hen. Nói tầm bậy nọ cũng hình như đúng ha. Chúng ta có biết cái quái gì đâu mà không đúng. Nè, đạo Phật thì ai nói ra, đạo Phật các vị đều biết hết đó. Nhưng mà hiểu chính xác về đạo Phật thật sự với các vị, cái người hiểu chính xác chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong khi biết về đạo Phật thì ở đâu cũng biết về đạo Phật. Bởi vì qua ca kịch cải lương, phim ảnh, những câu chuyện đồn thổi, những câu chuyện tiếu lâm, những cái gì đó trong xã hội, các vị coi phim, các vị đọc báo, các vị nghe qua những câu chuyện trà dư tủ hậu và một vài hình ảnh nào đó các vị nhìn thấy trong làng quê của chúng ta, chúng ta chỉ biết chừng ấy, mà chúng ta nói ai nhắc đến đạo Phật tôi biết rồi, mà mốt nói đạo Phật tôi hiểu rồi, nói đạo Phật tôi thấy rồi. Nhưng mà đúng hay không, hiểu thấy biết đúng hay không, đây là một vấn đề, một câu hỏi rất lớn với tất cả các vị. Và khi các vị quy y hôm nay, tôi nghĩ các vị cũng khẳng định và nhận được điều đó, để các vị tự phát tâm và tự nguyện đến quy y, để chúng ta chọn chúng ta một con đường, một lý tưởng sống và một nền đạo đức văn hóa để chúng ta nương tựa. Đây là một điều vô cùng quan trọng. Vì vậy tôi rất mừng khi hôm nay các vị trở về quy y tương đối là đông đủ. Ngày xưa dễ gì kiếm được số lượng như thế này quy y. Nó có nhiều lý do lắm, lý do quan niệm lệch lạc, lý do gì đó, lý do ngăn cách gì đó. Tôi có giảng trong bài giảng hố sâu ngăn cách đạo Phật một góc nhìn, đó là những cái bài của tôi để phân tích giải quyết các vấn đề mà tại sao nó có ngăn cách, nó có những cái mà khoảng cách nhất định nào đó giữa đạo Phật và quần chúng, trong khi chúng ta vẫn khẳng định đạo Phật là một nền tín ngưỡng gốc, một nền văn hóa dân tộc, là đạo đức của dân tộc. Nhưng tại sao nó bị giới hạn như vậy? Trong bài giảng tín ngưỡng trong văn hóa dân tộc tôi cũng phân tích cho các vị rất là nhiều. Trong bài giảng đạo Phật tôn giáo và tín ngưỡng tôi cũng phân tích trong đó rất là nhiều. Và vừa rồi tôi giảng ở tại Pháp cái bài giảng là đạo Phật có mê tín không. Đây là những vấn đề mà các vị cần phải tìm hiểu một cách chính xác, để khi chúng ta quy y, chúng ta học tu, chúng ta khẳng định được con đường của chính mình. Xin thưa các vị, hôm nay ai là người từ 60 tuổi trở lên mới đăng ký quy hôm nay đưa tay thầy coi. Cảm ơn các vị. Cô nhiêu tuổi rồi? 63 tuổi. Các vị quay xuống cho mọi người dòm các coi. Tôi hay bị giật mình kiểu này lắm. Tôi nghĩ mai mốt tôi mà 60 tuổi không biết tôi có được vậy không. Tôi không biết cái duyên nghiệp tôi, cái phước báo mình không có, cho nên mình biết mình già trước tuổi, cho nên phải chuẩn bị tâm lý này. Từng tuổi này mà người ta hay hỏi, con thấy thầy còn trẻ đó, hỏi trẻ nhiêu, thầy năm nay cỡ 55 mà. Cho nên bây giờ tôi tự nhiên cảm thấy mình thiếu phước về chuyện này. Các vị thấy tôi cũng gần chừng ấy rồi đúng không? Xin thưa tất cả các vị, tại sao cô hôm nay là tới 63 tuổi mới quy y vậy? Mô Phật, thưa thầy, con đi chùa rất là nhiều, đi có mười mấy năm nay rồi, nhưng mà giống như thầy nói thì con đi ké đó thầy. Hoặc là con làm từ thiện con cũng đi ké. Nhưng mà nghe qua nhiều băng đĩa của thầy, rồi các con đó ở bên Mỹ nó cũng nghe, khi mà con đó, nó nghe về Phật pháp thầy giảng thì riêng con cảm thấy là các cháu nó có nhiều cái thay đổi đó thầy, cho nên là có sự tiến bộ rất là nhiều về nhận thức, về con người sống có đạo đức, sống có Phật pháp, thì điều đó con thấy rất là quý giá. Nhưng mà con đi cũng rất là nhiều chùa, nhưng mà con đến đây là con ưng ý. Về đây con sẽ con đăng ký con quy y với thầy. Cô không sợ thầy hả? Dạ con không sợ thầy. Hôm bữa mùng năm Tết thì con có gặp trực tiếp thầy, con cũng có xin phép thầy, và con rất là quý báu, cảm thấy là rất là vinh hạnh được gặp thầy lần đầu tiên. Hôm nay là lần thứ hai đó thầy. Nhiều người nói tôi dữ quá, cô không cảm thấy ngại gì điều đó? Dạ con thấy thầy không dữ, nhưng mà thầy giống giống Phật Di Lạc đó thầy. Mô Phật. Điều này tôi phải gán ép mình theo Phật mới được. Thầy xin cảm ơn những lời chia sẻ của cô. Thầy xin mời chú mặc áo tung sọc sọc vách. Dạ thầy xin hỏi năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay tôi 75 tuổi. 75 tuổi. Dạ. Sao đến bây giờ chú mới quy y? Mấy đứa con dụ phải không? Dạ thầy, bởi vì tôi từ nhỏ vào quân đội, rồi tôi đi bê ở tù trong 10 năm, rồi sau đó tôi được qua Mỹ. Hôm nay nhân dịp về, và gia đình tôi thì cũng nghe thầy giảng thuyết trên vấn đề đạo lý nhà Phật. Thế nên hôm nay tôi về con tự nguyện để phát tâm, để quy. Dạ, A Di Đà Phật, thầy cảm ơn chú, không ai dụ hết. Dạ. Có ai nói ba quy đi về con gửi ba 10.000 đô không? Dạ, A Di Đà Phật, thầy xin cảm ơn chú. Sự thật ra thì tôi cũng rất mừng. Trong xã hội hôm nay thì tôi biết rằng các vị đã tiếp nhận được các thông tin về Phật giáo, và tôi biết rằng nhờ những thông tin đúng đắn đó, chúng ta đã bớt đi những cái thành kiến, những cái nhìn thấy lệch lạc về Phật giáo. Chúng ta thời gian qua tôi nghĩ rằng không phải là các vị không muốn tu tập, không phải là các vị không muốn theo Phật pháp, nhưng mà trong cái cảm nhận các vị còn thấy một cái gì đó các vị chưa hài lòng, và các vị chưa tin thật sự là mình tự tin về con đường mình đã đi, cho nên các vị dè dặt. Cho nên tôi nói thật với các vị, Đức Phật là người thuyết minh về chân lý. Cuộc đời có những quan niệm nào là cái việc đó của các quan niệm xã hội, các trào lưu, các cái giai đoạn lịch sử, đó là quy luật của xã hội. Còn chân lý là cái không thay đổi theo thời gian. Những lời Đức Phật dạy như là nhân quả, như là tội phước, như là luân hồi, như là nghiệp báo, như là tất cả mọi thứ, đây là quy luật. Thì ở đây tôi nghĩ rằng hôm nay các vị đã có nhiều cái điều kiện để các vị tiếp nhận với những lời dạy của Đức Phật thông qua các bậc thầy trên thế giới, thông qua các vị chư tôn đức hòa thượng, thông qua những ngôi chùa mà mình đã từng gần gũi và học tu. Thông qua các cái điều kiện đó, cái duyên lành đó đã làm cho chúng ta sáng tỏ hơn, và chúng ta nhận ra được rằng đến với đạo Phật là gì, cái cách thức tu tập và nhận thức chuyển hóa khổ đau của chính mình. chứ không phải chúng ta đến với Đức Phật để Đức Phật được gì. Chúng ta đến với Đạo Phật để Đạo Phật được gì. Đạo Phật không được và mất các vị đến hay là không, các vị nên nhớ là như vậy. Nếu để được cái gì, Đức Phật không từ bỏ kinh thành để đi tu, các vị nên nhớ là như vậy. Đức Phật đầy đủ quyền uy nè, thế lực nè, Đức Phật đầy đủ tiền tài danh vọng nè, Đức Phật đầy đủ sắc dục và nhu cầu của cuộc đời nè. Như vậy Ngài nếu vì cái gì thì Ngài nên ở ngôi vị đế vương, để Ngài có thể làm một cái gì đó để thôn tính như các cái vị đại đế, như Alexander rồi, hay là các cái vị như là Napoleon, hay là tất cả những cái vị khác như vậy, hay thành các tư hãn rồi đó. Nếu để gọi là muốn được cái gì thì phải làm cái đó đó. Còn để đi làm Phật được cái gì? Từ một con người có tất cả để đi làm Phật, để trở thành một người đôi bàn tay trắng và đi chân trần với cái cuộc đời này, thì cái đó không phải để được cái gì, mà cái đó vì chúng ta mà Ngài phải làm điều đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên cả quá trình dài của lịch sử Phật giáo, không phải truyền giáo hay là không phải giới thiệu Đạo Phật đến mọi người để Đạo Phật được cái gì. Đây là cái điều các vị phải hiểu rất rõ là như vậy. Còn có những tôn giáo khác, họ không có cái gì cả mà họ muốn gom tất cả về mình. Và Đạo Đức Phật là người có tất cả mà Ngài từ bỏ tất cả. Đây là hai quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau. Về mặt nghiên cứu lịch sử, các vị sẽ hiểu điều này rất rõ. Cho nên các vị thấy có những lúc tôi nói chuyện với các vị, có những lúc tôi bức xúc á, tôi nói rất là mạnh mẽ. Ở chỗ là thế thật với các vị, có những cái mà mình chứa ở trong đồng, những cái uất ức á, rồi nhiều ngày tháng có dịp mà mình phân tích, mình chia sẻ. Uất ức ở chỗ là tại sao chỗ đó như vậy mà mọi người lại nghĩ như vậy và hiểu như vậy. Và tôi nghĩ nếu các vị hiểu được những điều như tôi hiểu, tôi nghĩ các vị sẽ bức xúc hơn tôi nhiều. À, đôi khi chúng ta chưa có tìm hiểu, chúng ta chưa nhận ra, cho nên chúng ta chưa thấy đó là một vấn đề quan trọng. Xin thưa các vị, tôi nói để trở lại vấn đề của chúng ta. Cái việc quy y của chúng ta ở đây, thì thật ra mà nói, chúng ta chỉ quy y một lần đã đủ. Nó giống như một hài nhi được sinh ra một lần trong cuộc đời. Và chúng ta có quyền chọn lựa quy y như thế nào, đó là tùy quan niệm của chúng ta. Ngày tháng quy y cũng không phải là vấn đề quan trọng, ngày nào giờ nào cũng quy được. Nhưng mà vì ở đây á, phần lớn chúng ta không có thời gian để quy mỗi lúc mọi nơi, cho nên chúng ta tập trung như thế này, chứ không phải là gầm tháng giêng tháng bảy gì đó mới quy được. Cái đó không có, ngày nào giờ nào cũng được, thậm chí 11, 12 giờ đêm cũng quy được nữa. Tôi nói thật chứ không có nói đùa. Tôi sang Mỹ đây nè, có cái cô đó là luật sư mà cổ là người Thiên Chúa giáo. Cổ nói chuyện với tôi từ 8 giờ tối cho đến 10 giờ rưỡi đêm, và cuối cùng cổ chấp nhận quy y. Và tôi nghĩ trong đầu đêm dài lắm mộng, làm liền. Cho nên tôi nói với sư cô trụ trì, chuẩn bị tất cả mọi thứ, lúc bắt đầu quy cho cổ là 11 giờ đêm đúng. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị điều gì? Cái đó nó không lệ thuộc vào giờ giấc hay là hoàn cảnh, nó chỉ tùy nghi làm sao cho phù hợp và thích nghi với hoàn cảnh đó. Bây giờ tôi nói ví dụ các vị 3 giờ khuya, nhưng mà có một con người hấp hối chuẩn bị đi về bên kia thế giới mà suốt cuộc đời chưa bao giờ quy y, thì bây giờ cái gì đó nói là bây giờ người thân con muốn quy y, thì một vị thầy đó có nói rằng thôi đợi 5 giờ sáng mai, hay là cái đợi rằm tháng giêng này đi rồi thầy làm lễ. Có ai làm chuyện đó không? Không có những cái vấn đề như vậy. Giờ đó cho dù 1-2 giờ khuya mà một hoàn cảnh như vậy cần thiết quy y, thì quý thầy cũng phải có thể ngồi dậy để làm một việc gì đó để thực hiện điều đó cho người ta, nếu điều kiện không gian hoàn cảnh cho phép thực hiện được. Tôi muốn nói với các vị là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta hiểu rất rõ, đối với đệ tử quy y của Đức Phật ngày xưa, đi giữa đường, Đức Phật đang trên đường đi hành đạo, thì ví dụ như giữa đường có một cư sĩ quỳ đến đảnh lễ Đức Phật, con xin được quy y làm đệ tử tục gia của Đức Thế Tôn, thì lúc đó Đức Phật cũng đứng ra tại chỗ đó quy y, là xin quy Phật Pháp Tăng và cho người đó thọ trì năm giới để trở thành người cư sĩ Phật tử tại gia. Bởi vì Đức Phật đã tự thân Ngài đã đủ Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo một cách tròn đủ, và Đức Phật là người đủ quy đức để đại diện điều này. Trong khi một tăng bảo ngày hôm nay không đủ về điều đó, một vị tăng bảo không thể thay thế cho Phật bảo, thay thế với những hành động cụ thể, nhưng về mặt tâm linh không thể thay thế được. Vì vậy ở đây hôm nay muốn quy cho các vị phải đầy đủ Phật bảo, Pháp bảo và tăng bảo. Tăng Bảo là những người xuất gia đứng ra để đại diện cho hàng ngũ xuất gia của Phật giáo, để làm lễ quy y, để làm trung gian cho các vị, để trở thành một Phật tử đúng pháp và hợp lệ. Vì vậy khi Phật tử đã quy y rồi thì phải tôn trọng và kính trọng những bậc xuất gia chân chính và đúng pháp, chứ không phải là chỉ biết thầy mình. Đây là điều mà các vị cần phải hiểu về điều đó. Và một điều quan trọng tôi muốn chia sẻ với các vị, đa phần chúng ta đến với đạo Phật, chúng ta không ngại về việc quy Phật, quy pháp hay là quy tăng. Để gọi là quy Phật, quy pháp, quy tăng đó là chuyện bình thường. Nhưng mà ngại ngùng nhất của đa phần chúng ta, ngoài việc cái quan điểm nhận thức lệch lạc về Phật giáo làm chúng ta có ngăn cách, nhưng mà cái đó cũng chưa phải là quan trọng. Quan trọng nhất ở đây là các vị hiểu lầm và ngần ngại cho vấn đề là thuộc về năm giới, tức là năm nguyên tắc đạo đức của Phật giáo. Các vị cứ quan niệm ở đây như một cái luật lệ bắt buộc, hay là cái đó như một cái điều mà người Phật tử không có cách khác được. Và vì chúng ta là người sống trong trần thế, chúng ta là người đời, chúng ta gia chạm với rất nhiều thứ trong cuộc đời, nhìn hình thức của năm giới này chúng ta không kham, và chúng ta cảm thấy rằng một là mình thực hiện không được, hai là nếu mình thực hiện giống như vậy mình sẽ bị thiệt thòi trong đời sống này. Trong khi thiên hạ ăn chơi nhậu nhẹt đàn đúm tất cả mọi thứ, vậy chúng ta là người Phật tử, chúng ta làm những điều này chúng ta sẽ trở nên một tội đồ và vi phạm lời Phật dạy. Và vì vậy cho nên chúng ta nghĩ những cái cách đó, cho nên chúng ta có cái sự chối bỏ tự thân ở trong lòng chúng ta. Đây là một điều tôi thông cảm cái quan điểm của các vị, nhưng một quan điểm không đúng đắn. Một quan điểm đó nếu đúng nghĩa là như vậy, đạo Phật sẽ trở nên kìm kẹp sự phát triển của con người, đạo Phật sẽ kìm kẹp sự tự do của con người, đạo Phật sẽ trở nên ép uổng cho con người, mất quyền lợi, thiệt thòi trong cuộc đời. Một quan niệm đạo Phật như vậy không thể có ý nghĩa và tồn tại được thế gian này. Tôi nói thẳng với các vị như vậy, Đức Phật như vậy không có giá trị ở cuộc đời. Nếu theo đạo Phật để bị kèm kẹp và những cái đó, người theo đạo Phật bị hạn chế và tội lỗi, thì tôi nói thật, tôi là người từ bỏ Đức Phật. Tôi nói xin thưa thật với các vị, ở đây chúng ta có một cái quan niệm phải hiểu đúng về điều này. Nếu không, chúng ta sẽ tự làm khổ mình bằng những quan niệm lệch lạc, và chúng ta tự tách mình ra khỏi những lời dạy của Đức Phật, vô tình chúng ta đẩy vào trong sai lầm một cách êm đềm. Tôi nói thật với các vị như vậy. Có những người sừng sợ quy y rồi giữ không được, đúng không? Chúng ta quy y rồi giữ không được thì chúng ta sợ tội kìa. Cho nên ở đây chúng ta đừng có suy nghĩ như vậy. Nếu quy y trong đạo Phật có năm giới là gồm gì? Một, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu, nói dối. Theo đạo Phật chúng ta thấy những cái điều này, chúng ta nghĩ rằng theo đạo Phật mà giữ không được chúng ta sợ tội. Và có bao giờ chúng ta đặt một vấn đề cho chúng ta rằng nếu chúng ta không quy y thì chúng ta muốn làm gì làm không có tội, có phải vậy không? Có ai nghĩ vậy không? Nếu không quy y muốn làm gì làm không có tội, phải không? Hả? Cho nên ở đây, đây là một vấn đề cần phải nghiên cứu và hiểu một cách đúng đắn. Đức Phật không phải là một nhà tôn giáo học, nên nhớ là như vậy. Đức Phật là con người giác ngộ, mà cái giác ngộ là cái nhìn thấu về chân lý, chứ không phải là cái nhìn theo gọi là cái chủ quan thiên kiến của một cá nhân nào về điều đó. Những chủ quan thiên kiến về tôn giáo nó đã có trước và sau Phật giáo rất nhiều, có cả Đông và cả Tây. Nhưng một con người giác ngộ như Đức Phật thì rất là hiếm. Và bên cạnh đó tôi cũng có cảm nhận rằng những nhà khoa học, những nhà phát minh, đó là cũng những con người thuộc về giác ngộ về chân lý tương đối của thế gian. Nên nhớ là như vậy. Ví dụ những khám phá của Newton, hay là những khám phá của Archimedes, hay là những nhà bác học khác, đều là những người khám phá về quy luật của vũ trụ, của thế giới, của con người. Và Đức Phật là người khám phá về quy luật đó như một chân lý, cái đó không thay đổi theo thời gian, và chúng ta có biết hay không đó vẫn là quy luật. Cho nên chúng ta phải hiểu rất rõ, Đức Phật nhìn thấy năm giới, trong đó sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, tất cả những cái này là những quan trái của đời người, nó làm khổ đau cho chúng ta và người thân và xã hội. Từ những cái đó Đức Phật giác ngộ thấy rõ, Đức Phật khuyến khích chúng ta để mà hiểu, mà giữ gìn, để bảo vệ cho mình. Chứ các vị đừng có nghĩ rằng Đức Phật đặt cái này ra cho người Phật tử, và ai là Phật tử vi phạm những điều này có tội, và không là Phật tử muốn làm gì làm không có tội, thì không bao giờ có những chuyện vô lý như vậy. Các vị nên nhớ. Vì vậy cho nên chúng ta học theo Phật, sau khi thọ tam quy rồi, còn ngũ giới Thì ở đây tôi cho các vị tự phát nguyện thọ. Bởi vì mỗi người chúng ta tự chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, lừa đảo, uống rượu gì đó, chúng ta tự chịu trách nhiệm trước hành động đó. Vì vậy chúng ta có quyền tự xét lại chính mình, và chúng ta tự nguyện giữ gìn, mà tôi không bắt buộc các vị. Các vị có làm thì tốt cho các vị, không làm các vị tự chịu trách nhiệm về điều đó. Và các vị có quy y cũng thế, không quy cũng thế, đó là quy luật cuộc đời. Nhưng may mắn của những người là Phật tử, chúng ta quy y để chúng ta nhận thức được đúng sai tội phước theo chân lý. Và vì vậy trong quá trình cuộc sống, trong quá trình tạo tác, chúng ta có thể biết nó đúng sai tội phước, nên tự hạn chế lấy mình ít nhiều về hành động đó. Cho nên tôi nói thật các vị, tôi từng nói với một số người, tôi nói thế này: chúng ta quy y, chúng ta học tu theo Phật cũng giống như chúng ta tìm hiểu về y khoa vậy đó. Chúng ta tìm hiểu y khoa để biết được vi trùng, biết được thực phẩm, biết được thuốc men, biết được mọi thứ để chúng ta bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Các vị không biết thì các vị tự chịu, và cũng tự bệnh tật, các vị tự chịu trách nhiệm về bản thân các vị vậy thôi. Thì như vậy học đạo tu theo Phật cũng vậy, là cách thức nhận biết đúng sai tội phước theo chân lý. Và trong quá trình hành động, chúng ta hạn chế được bao nhiêu thì tốt cho chúng ta bấy nhiêu. Cho nên cái này tôi không bao giờ tôi buộc các vị giữ hết á. Đây là cái việc lợi ích hay là chịu trách nhiệm của chính chúng ta, thì các vị tự phát nguyện với Đức Phật hay là với Tam Bảo. Các vị có thể là có nguyện giữ một giới, có nguyện giữ hai giới, có nguyện giữ ba giới gì đó. Tùy giữ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Còn lại những cái gì dai gì trả đó là một quy luật trong cuộc đời. Cho nên các vị phải hiểu những điều này rất rõ, để khi chúng ta là người Phật tử, chúng ta đừng có những cái quan niệm mù mờ, để những người khác hiểu lầm rồi người ta ái ố hoặc chỉ trích chúng ta. Có những vấn đề hiểu sai cho nên chúng ta bị thiệt thòi. Ví dụ bây giờ các vị quy về phải không, tình cờ các vị đập con ruồi con mũi gì đó, cái một số người không quy y và những tôn giáo khác nợ đó, cái nó thấy chúng ta như vậy, cái nó ý bà quy sao bà đập mũi, nó quan niệm như vậy. Còn nó không quy, nó muốn đâm heo thuốc chó, nó muốn làm gì làm. Đây là không có những quan niệm vô lý như vậy. Đập mũi hay đâm heo thuốc chó, tất cả chúng ta đều chịu trách nhiệm trước hành động đó. Điều quan trọng nhất, người Phật tử khi quy biết được hành động này có nhân quả, có trả dai. Còn cái người chưa quy, mù quáng bất kể chết, chưa học đạo, không biết gì cả, hoặc đôi khi bị một vài tôn giáo khác hay một vài quan niệm khác nó đầu độc, nó nghĩ làm đi rồi có thánh thần gì đó bao che này kia kia nọ, làm ác mà có người bảo kê đó, nó xúi vô đó. Tất cả chúng ta bị quan niệm lệch lạc, cho nên chúng ta cứ liều mạng mà làm trong hành động, rồi mai này chúng ta trả giá những hành động đó. Chúng ta có quay trở lại trong cuộc đời, chúng ta mày nói mày láo tao, mày dụ tao, thế thế, chúng ta làm được chuyện đó không? Không bao giờ có những chuyện như vậy. Vì vậy ở đây, tất cả chúng ta phải hiểu đạo Phật về một chân lý để chúng ta sống tốt hơn. Ở đây chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên người học Phật không được mù mờ về các vấn đề này. Và để nói một cách tóm tắt cho các vị, hôm nay tôi chia sẻ với các vị với một nhận thức về năm điều mà chúng ta có một quan niệm mới về năm giới, coi như là năm giới tân tu. Đây là một điều tôi thấy giải thích về năm giới của Hòa Thượng Nhất Hạnh ở tại Làng Mai của Pháp Quốc. Và tôi thấy những cái điều này đưa ra một quan điểm rất mới về cái nhận thức về giới tu học. Xưa nay ở đây chúng ta quan niệm về giới nó mang tính cách tương đối là cổ điển. Tức là chúng ta thấy nó khắt khe, nó ràng buộc, nó ghê gớm như vậy. Nhưng mà sự thật, tính chất thực tế của giới là nó đoạn ác tu thiện, nó ngăn các vị trên hành động sai lầm, hành động đem đến khổ đau. Các vị phải hiểu rất rõ là như vậy. Và trong năm quan niệm này, tôi muốn đọc cho các vị từng điều một để các vị có một khái niệm trong giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, năm cái này nó có ý nghĩa như thế nào, để các vị tự tin hơn trên những vấn đề mà mình làm. Tôi muốn các vị nghe tôi đọc từng phần để các vị hiểu. Ở đây cái giới thứ nhất, giới thứ nhất là giới bảo vệ sự sống. Hồi đó giờ chúng ta nghe cái từ gọi là giới sát sanh. Bây giờ thì ở đây được dịch lại một cái từ để chúng ta hiểu một cách gần gũi với người Việt Nam chúng ta về cái từ là, ý nghĩa chính của cái giới sát sanh là bảo vệ sự sống. Trong đây cái giới này được Hòa Thượng viết như sau: ý thức được những khổ đau do sự giết chóc gây ra, con xin nguyện thực tập nuôi dưỡng tệ giác tương tức và lòng từ bi để có thể bảo vệ sinh mạng của con người, của các loài động vật, thực vật và môi trường của sự sống. Con nguyện không sát hại, không để kẻ khác sát hại và không yểm trợ cho bất cứ một hành động sát hại nào trên thế giới, trong tư duy cũng như trong đời sống hàng ngày của con. Thấy được rằng tất cả những bạo động do sợ hãi, hận thù, tham vọng và cuồng tín bắt nguồn từ cách tư duy lưỡng nguyên và kỳ thị, con nguyện học hỏi thái độ cởi mở, không kỳ thị và không cố chấp vào bất cứ một quan điểm, một chủ thuyết hay một ý thức hệ nào để có thể chuyển hóa hạt giống cuồng tín giáo điều và thiếu bao dung trong con người và trong thế giới. Như vậy cái quan điểm của chúng ta về giới sát là cái gì? Cái giới sát của chúng ta là bảo hộ sự sống. Và đây trên nguyên tắc vừa rồi tôi thấy rằng một vài cái vấn đề mà gọi là văn hóa trong cái lễ hội đâm trâu, những lễ hội chặt heo rồi đó, những cái lễ hội này khi đưa ra, và tôi thấy rất nhiều lời bình luận và bào chữa của một số người. Trong đó có những người cho đó là một lễ hội văn hóa là không bỏ được, lên án những người nói đó là giả mang, là tàn bạo, là do nói là do không nghiên cứu, không hiểu biết tất cả những vấn đề. Cái vấn đề này hiểu biết hay không, trước thực tế nó vẫn là như vậy. Cho hiểu biết cách nào đi, những hành động đó vẫn xem như là một hành động giả mang. Chúng ta có quyền giết động vật, chúng ta có nhu cầu về ăn uống, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng không giết một cách tàn bạo và giả mang như vậy. Ở đây nếu căn cứ vào luật pháp của những nước văn minh và phát triển, hành động đó chúng ta sẽ bị ở tù vì chúng ta ngược đãi và hành hạ các loài súc vật trước khi chết. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây khi chúng ta giết, ở đây không ai cấm. Nếu chúng ta không vi phạm luật pháp, chúng ta cứ làm. Nhưng về nhân quả, chúng ta chạy đường trời cũng không khỏi cái này. Nhưng mà cái chuyện đó là nhu cầu của mọi người. Nhưng mà trong hành động giết của chúng ta, nó phải có tính nhân đạo để thể hiện con người có văn minh và có đạo đức trong hành động. Đừng bào chữa những cái lố bịch. Chúng ta đôi khi bào chữa, chúng ta nói là thiếu nghiên cứu, thiếu hiểu biết, vân vân. Trong thời văn minh hôm nay là thế kỷ 21 rồi, những văn hóa mà nó có tính cách là không có tác dụng tích cực thì chúng ta nên loại trừ, hoặc là khống chế, hoặc là cái gì đó về điều này, chứ không phải công khai để chứng minh rằng thế giới tôi có những văn hóa này. Nếu thế giới nhìn vào đất nước chúng ta là có những loại hình văn hóa đó, người ta nghĩ sao về con người Việt Nam? Người ta nghĩ trong đầu của con người Việt Nam về tính cách giả mang, về tính cách vậy đó, vi phạm luật pháp về vấn đề là bảo vệ động vật một cách nghiễm nhiên, mà có biết bao người hùa vào tôn trọng rồi để mà xưng tán như thế như thế. Đây là cái cách chúng ta phải nhìn lại, chứ đừng có nói một cách bào chữa về những điều đó. Chúng ta có học thức, chúng ta có hiểu biết, chúng ta có tư duy. Không ai cấm chúng ta về việc sát sanh hay lễ hội cúng tế, nhưng mà trong hành động đó phải thể hiện được cái tính văn minh đạo đức chúng ta trong hành động, và nó thể hiện được văn minh của con người Việt Nam đàng hoàng. Tôi nói thật với các vị, khi tôi sang châu Âu, những thời gian mà tôi ở lại Thụy Điển, tôi trao đổi với một số Phật tử, họ nói thưa thầy, con là làm trong cái nghề gọi là giết mổ, mà giết mổ ở trong đó đa phần là giết mổ gà và một số các loài súc vật khác. Thì họ nói rằng thưa thầy, dĩ nhiên con là người học Phật, con biết hành động này là gọi là sát sinh. Nhưng mà ở Thụy Điển này, cái cách sát sinh của nó là như vậy. Trước khi nó giết mổ gà, các vị biết làm gì không? Nó sẽ pha một loại thuốc và nó xịt gây mê cho các loại gà này. Nó chỉ quơ một cái về các loại gà mê hết, mà nó đem vào nó sản xuất công nghiệp. Các loại gà được sát sanh là sản xuất thịt đó, thật ra cái chết của một loại súc sinh rất nhẹ nhàng và im điềm. Và thật ra mà nói, khi tôi chưa nghe điều này, tôi cũng đã đề nghị trong cái bài giảng của tôi ở tại Cần Thơ, đó là bài giảng là vì sao tôi ăn chay. Ở đó tôi có đề nghị là các lò giết mổ nên được Bộ Y tế cấp cho một loại thuốc gây mê hoặc gỗ thuốc gì đó, để chúng ta giết mổ bớt đi sự tàn ác và dã man hơn, và bớt gây đau đớn cho một chúng sinh hơn. Ở đây chúng ta hiểu rất rõ là như vậy. Chứ ở đây tôi nói thật với các vị, tôi không có lý do gì để tôi cấm. Phật giáo cũng không có quyền lực gì để cấm về điều đó. Nhưng Đức Phật chỉ phân tích ra rằng sự sát hại, giết mổ không đem lại cái hậu vận tốt cho chúng ta từ một đến nhiều đời. Còn trên nguyên tắc, ai ai gì trả đó, mỗi người tự chịu trách nhiệm trước hành động của mình, mà Đức Phật không bao giờ can thiệp hay là thế cho các vị được về điều đó. Các vị hiểu rất rõ quan điểm của Phật giáo rất rạch rồi về các điều này, chứ các vị đừng nói là đạo Phật cấm như vậy hay là đó là quan niệm chỉ riêng đạo Phật. Sự thật lời dạy của Đức Phật nó không nằm trong phạm vi cho một người Phật tử. Các vị phải thấy được điều đó. Cho nên ở đây tôi nói rằng những hành động của chúng ta nó mang tính cách không có tính giáo dục cao về đạo đức của xã hội. Gieo vào lòng những hạt giống đó với thế hệ trẻ, với thế hệ thanh niên là gieo hạt giống đó cho sự bạo lực và có những hành động mà gọi là giả mang trong các tội phạm sau này. Đó là một cái sự tiếp tay không nhỏ về điều đó. Những người làm văn hóa phải để ý và ý thức được việc này. Tôi lên đây tôi nói bằng trái tim của chúng ta. Chứ còn cái chuyện mà ngăn cản ở đó, đạo Phật không ngăn cản ai cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Đức Phật chưa bao giờ nguyền rủa tất cả những người sát sanh ăn mặn gì đó. Không có chuyện đó trong Phật giáo nha. Ai nói ra điều đó là người đó tự phịa ra đó. Người đó tự dựa vào một vài lời Phật dạy rồi tự biến ra để phịa, để lên án, để chỉ trích. Không có cái đó. Đức Phật chỉ thấy rằng điều này đem đến cái này. Đức Phật chỉ phân tích cho chúng ta nhận thức thôi nha. Chứ các vị đừng nghĩ rằng quan niệm của đạo Phật chống đối hay là cái gì cả. Chúng ta tự làm, chúng ta chịu chịu á. Cái đó là quy luật. Có Đức Phật trên cuộc đời này hay không, điều đó vẫn là một quy luật như thế. Cho nên tôi muốn phân tích để các vị hiểu rằng lời Phật dạy một cách đúng đắn hơn, để sau này chúng ta cảm thấy bảo vệ chánh pháp, bảo vệ văn hóa và đạo đức của xã hội một cách tốt hơn về điều đó. Tôi nói để các vị hiểu là như vậy. Ở trong đây cái giới thứ hai, hạnh phúc chân thật. Ý thức được những khổ đau do lường gạt, trộm cắp, áp bức và bất công xã hội gây ra, con nguyện thực tập san sẻ thì giờ, năng lực và tài vật của con với những kẻ thiếu thốn trong cả ba lĩnh vực tư duy, nói năng và hành động của đời sống hàng ngày. Con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải do tự mình tạo ra. Con nguyện thực tập nhìn sâu để thấy rằng hạnh phúc và khổ đau của người kia có liên hệ mật thiết đến hạnh phúc và khổ đau của chính con. Rằng hạnh phúc chân thật không thể nào có được nếu không có hiểu biết và yêu thương. Và đi tìm hạnh phúc bằng cách chạy theo quyền lực, danh vọng, giàu sang và sắc dục có thể đem lại nhiều hệ lụy và tuyệt vọng. Con đã ý thức được rằng hạnh phúc chân thật phát sinh từ chính tự tâm và cách nhìn của con chứ không đến từ bên ngoài. Rằng thực tập phép tri túc, con có thể sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại nếu con có khả năng trở về giây phút ấy để nhận diện những điều kiện hạnh phúc mà con đã có sẵn. Con nguyện thực tập theo chánh mạng để có thể làm giảm thiểu khổ đau của mọi người, mọi loài trên trái đất và để chuyển ngược lại quá trình hâm nóng địa cầu. Ở đây chúng ta thấy có thể rằng cái giới thứ hai là giới về trộm cắp. Ở đây trộm cắp là một cái hình thức giống như là chúng ta lợi dụng gạt gẫm bằng mọi hình thức để đem đến nhu cầu hưởng thụ của bản thân mình. Thời gian qua ở Việt Nam có những cái mà gọi là vụ án thương tâm. Thương tâm ở chỗ là có những người lợi dụng một cái danh nghĩa nào đó, huy động vốn hàng trăm hàng ngàn người, rồi để cuối cùng xoán đoạt hết cái tiền bạc đó để hưởng thụ tư riêng, trong khi hàng ngàn người phải sống trong lầm than và đau khổ. Đây là cái điều mà chúng ta thấy bất nhẫn. Trên nguyên tắc, ai ở đây muốn làm được ra đồng tiền, ai cũng muốn làm giàu. Điều này đạo Phật tán dương và khích lệ nếu chúng ta làm giàu chân chính. Tôi chuẩn bị xuất bản cái quyển sách là Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật. Đó là những cái cách mà tôi muốn chia sẻ các vị một chút đạo đức trong kinh doanh và quan niệm đúng đắn hơn. Kinh doanh như thế nào để bảo vệ thành quả và hạnh phúc được lâu dài. Đây là điều tôi muốn chia sẻ trong đó. Khoảng hơn một tuần nữa cuốn sách này sẽ có mặt. Nhưng mà tôi nói với các vị về điều này. Người Phật tử chúng ta bằng mọi cách, không được bằng mọi cái ý niệm tham tàn hay là tham vọng để tìm cách xoán đoạt của cải của người khác để tư hữu cho riêng mình, để mình tận hưởng mà mặc tình khổ đau của người khác xung quanh. Người Phật tử tuyệt đối không sống bằng cách này. Chúng ta phải có một quan điểm đúng đắn hơn. Đó là một cái quan điểm có đạo lý và có bình đẳng, có tôn trọng trong xã hội của chúng ta. Trong cái xã hội chúng ta đang phát triển, những gia đình nghèo còn rất nhiều, mà ở đây chúng ta lại muốn hưởng thụ cho riêng mình mà bất cần đến hạnh phúc và khổ đau của người khác. Đây là hành động thiếu đạo đức. Và ý thức được lời Phật dạy, chúng ta biết rằng cái hành động đó không đem đến hạnh phúc lâu dài cho chúng ta. Và các vị thấy rất rõ, có ai làm hành động đó mà được hạnh phúc lâu dài không? Đây là dưới mắt của chúng ta, thực tế của cuộc đời. Vì vậy Lời Phật dạy là để cho chúng ta vừa hạnh phúc cho mình mà cũng vừa hạnh phúc cho người. Đây là điều quan trọng. Cho nên trong đây nó có một câu là: con nguyện thực tập nhìn sâu để thấy rằng hạnh phúc và khổ đau của người kia có liên hệ mật thiết đến hạnh phúc và khổ đau của chính con. Đây là câu rất tuyệt vời. Chúng ta không thể nào ăn ngon mặc đẹp hạnh phúc một mình mà trong khi những người thân của mình đói lả, khổ đau và thiếu thốn. Không bao giờ có chuyện đó. Cho nên tôi nói thật các vị, tôi chia sẻ các vị cũng nhiều ý trong nhiều bài giảng. Tôi có nói rằng tại sao mỗi lần Tết tôi phải đi những cái chuyến từ thiện, tôi phải phát quà cho các đồng bào nghèo. Cho dù việc đó không được bao nhiêu và cũng không phải là làm hết xã hội này, nhưng sau một cái hành động, một cái chuyến đi làm như vậy, mình mới về chùa hay là về nhà, mình ăn một cái Tết, mình bưng một chung trà, mình ăn một miếng mứt, mình mới cảm thấy nó có cái gì an tâm. Còn nếu mình ăn một miếng mứt, mình uống một chung trà, mình biết rằng xung quanh của mình có quá nhiều người không có Tết và không có gì ăn Tết, lương tâm mình làm sao chịu nổi được điều đó? Và làm sao mình an nhàn để mình ăn một miếng mứt, mình uống một chung trà như thế? Nhất là đối với những người con Phật hay là những người học Phật của chúng ta. Cho nên cái quan niệm mình ăn sung mặc sướng trên bao nhiêu người khổ đau không phải quan niệm của đạo Phật, và không phải quan niệm của một đất nước có đạo đức và văn minh. Và tất cả những người trong xã hội, nếu ai cũng quan niệm ích kỷ rằng chỉ có mình hạnh phúc, bất cần hạnh phúc người khác, thì tôi cam đoan rằng xã hội này không có một cá nhân nào được hạnh phúc cả. Các vị nên nhớ, ngày xưa các vị học tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao, một cái câu chuyện rất là hay về nhân văn. Và câu chuyện đó phản ánh cho một cái cách đúng đắn trong xã hội, mà không phải riêng xã hội ngày xưa, mà bất cứ xã hội nào, ai sống bằng cái cách như chính Bá Kiến đều có một cái kết cục hậu quả khổ đau, và nó ghê gớm như vậy cả. Mặc dù phản ánh một câu chuyện rất đơn giản, nhưng mà các vị biết rằng đó là một hình ảnh chung mà bất cứ xã hội nào cũng cần phải học tập để làm cho xã hội sống văn minh, công bằng và tốt đẹp hơn. Trong lời Phật dạy là một cái nền văn minh vô cùng quý báu, một cái đời sống coi như là nhân đạo, và đó là cái cách thức tốt nhất để bảo vệ hạnh phúc của chúng ta và hạnh phúc của những người xung quanh được ổn định và lâu dài. Chúng ta phải để điều đó. Tôi chỉ nói vắn tắt thôi. Giới thứ ba là cái giới chúng ta hay có quan niệm sai lầm. Giới thứ ba, tình thương đích thực, mà trong đó ngày xưa chúng ta học là giới tà dâm, tức là giới ngoại tình. Thì ở đây được hiểu là giới là tình thương đích thực. Ý thức được những khổ đau do thói tà dâm gây ra, con xin học hỏi theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo hộ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người, mọi gia đình trong xã hội. Con biết tình dục và tình yêu là hai cái khác nhau, rằng những liên hệ tình dục do thèm khát gây nên luôn luôn mang tới hệ lụy đổ vỡ cho con và kẻ khác. Con nguyện không có liên hệ tình dục với bất cứ ai nếu không có tình yêu đích thực và những cam kết chính thức và lâu dài. Con sẽ làm mọi cách để bảo vệ trẻ em, không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình, của đời sống lứa đôi. Con nguyện học hỏi những phương pháp thích ứng để chăm sóc năng lượng tình dục trong con, để thấy được sự thật thân tâm nhất như để nuôi lớn đức từ bi hỷ xả, tức là những yếu tố căn bản của một tình yêu thương đích thực, để làm tăng trưởng hạnh phúc của con và của người khác. Con biết thực tập tứ vô lượng tâm ấy, con sẽ được tiếp tục đẹp đẽ, hạnh phúc trong những kiếp sau. Ở đây các vị nên nhớ rằng tình dục là một nhu cầu chính đáng của con người. Tình dục cũng như những nhu cầu đói ăn khát uống, cái chuyện đó đối với đạo Phật hay là những quan niệm khác không có gì lên án hay là sai trái. Nhưng chỉ có điều rằng trong hành động đó có trí tuệ, có đạo đức, hay là bằng những sự tham vọng cuồng điên của cá nhân con người. Những tệ nạn hiếp dâm xảy ra, hay là những tệ nạn hiếp dâm trẻ em, đó là những cái mà không ý thức được những điều này. Chúng ta vì thỏa mãn bản thân chúng ta mà bất cần đến hạnh phúc, khổ đau cả một cuộc đời của một ai đó. Thậm chí vì nhu cầu của bản thân bất cần đến hạnh phúc của các gia đình người ta đang im ấm. Đây là những cái loại vô đạo đức, và những người như vậy không thể có một đời sống hạnh phúc an lạc với chính chồng và vợ của mình. Và nếu chúng ta có chồng có vợ, chúng ta sống với quan niệm đó, chúng ta cũng là người tự lừa dối về chồng và vợ chúng ta. Và điều đó là chúng ta sẽ không có một kết cục tốt đẹp. Ở đây quan niệm về tà dâm là cái cách để bảo vệ hạnh phúc cho mỗi gia đình, đồng thời cũng bảo vệ trật tự của một xã hội, để có sự an toàn cho các trẻ em trong thời đại này. Tôi không biết lý do gì sao thời gian qua có những vụ hiếp dâm trẻ em xảy ra rất nhiều, 5 tuổi, 10 tuổi, 8 tuổi, thế thế. Những độ tuổi những trẻ em thơ ngây như thế đó. Nhưng tại sao chúng ta là những người có độ tuổi 3, 40, 5, 60, thậm chí 6, 70 mà lại có những quan niệm như vậy? Cái đó từ vấn đề nào gây ra? Từ những vấn đề chúng ta chưa học được lời Phật dạy, chưa có một quan niệm yêu thương đích thực, chưa có một cái hiểu biết về vấn đề bảo vệ những thế hệ tương lai. Những cái điều đó nó làm cho con người chúng ta cực đoan và tiêu cực và lầm lẫn trong cái việc mà gọi là hưởng thụ như thế này. Cái đời sống tình dục Đức Phật không có cấm, nhưng Đức Phật chỉ khuyên và đưa ra như cái một đời sống đạo đức cho người cư sĩ Phật tử tại gia là tà dâm. Tức là con nguyện trong cuộc đời này con không ngoại tình để làm khổ những người chung sống và làm khổ những gia đình khác, và cũng làm khổ cho chính con. Đây là lời Phật dạy chính xác là như vậy. Không có một giáo điều gì trong hành động này cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây, những cái hành động mua vui của chúng ta theo dạng ăn bánh trả tiền gì đó, với những người làm văn hóa về đạo đức xã hội, xem như là cái đó nó ảnh hưởng rất lớn. Cái việc cá nhân thì không quan trọng, nhưng mà chính những cái đó nó lôi kéo cả một hệ lụy của nhiều gia đình đổ vỡ và nhiều cái sự suy thoái khác mà người ta ngăn chặn. Đôi khi chúng ta chỉ nhìn ngay cái hành động là tôi có ý thức về bản thân tôi, hay là tôi tự chịu trách nhiệm về bản thân tôi, thì tôi cứ làm vậy, tôi ăn bánh trả tiền và tôi mua vui như vậy. Nhưng mà chúng ta không biết rằng cái hành động đó, hệ lụy của nó là cái gì, hệ lụy cho một xã hội từ chỗ nào. Cho nên ở đây khi người học Phật, chúng ta phải có cách nhìn thoáng. Cái thoáng đó vừa bảo vệ được hạnh phúc gia đình chúng ta, mà vừa bảo vệ được cả thế hệ tương lai của chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Và ở đây đối với Việt Nam, tôi đọc báo vừa rồi, tôi đọc rất nhiều bài nói về vấn đề là ăn cơm trước kẽn á, là cái gọi là đời sống sống thử trước hôn nhân. Đây là một loại bắt chước của văn hóa phương Tây. Nhưng mà chúng ta không hiểu rằng cái danh dự, cái tiết hạnh và cái bảo vệ hạnh phúc lâu dài của người phụ nữ Việt Nam là cái gì. Chúng ta tự tìm một vài loại văn hóa để rồi chúng ta bào chữa cái hành động của chúng ta, để rồi sau này nếu chúng ta không được trọn vẹn trong vấn đề hạnh phúc thì chúng ta nói và đổ thừa thế này thế khác. Điều đó là điều của xã hội, tôi không can thiệp vào. Nhưng tôi muốn nói rằng nếu các vị có tự trọng về bản thân mình thì chúng ta mới có một người yêu để trọng về bản thân mình. Chúng ta không trọng mình thì người khác cũng không trọng đâu. Người khác đưa ra nhiều cái điều như vậy để chi? Để suối bẫy cho chúng ta, để an tâm cho con đường mà chúng ta có thể ăn chơi hay là buông thả bản thân. Nhưng mà rồi cái thiệt thòi, cái lỗ lã, cái mất hạnh phúc tương lai ai chịu? Người suối chịu hay ta chịu? Ta chịu. Vì vậy cho nên một người có sĩ diện, một người có tự trọng phải tìm cho mình một tình yêu đích thực. Cho nên vừa rồi có một cái cô đó, cô email cho tôi, cô nói cô năm nay khoảng 30 tuổi, nhưng mà cô chưa có một người yêu nào để cô có thể tin cậy, để mà cô có thể là kết hôn. Bởi vì sao vậy? Cô quen với ai dường như tất cả những người bạn trai đều đòi hỏi tình dục trước hôn nhân cả. Và cô cảm thấy rằng cô có một quan niệm cô xem thường và cô đánh giá thấp về những người này đến với cô. Cô cảm thấy những người này không phải là yêu đích thực, mà những người này về do nhu cầu. Cho nên cô không có niềm tin. Và cậu bị một số người ái ố trong thời đại này mà như vậy, giữ giá như thế, rồi mai này ở một mình, thế. Tôi nói thật với các vị, thì tôi có trả lời về điều đó. Tôi nói ở đây nếu không có tình yêu đích thực thì cô cũng không có hạnh phúc lâu dài. Và vì vậy ở đây chúng ta có quyền bảo vệ quan điểm của chính chúng ta. Bởi vì chúng ta chưa là cái gì để vi phạm về điều đó, chưa bước qua về ranh giới về lễ giáo, thì người ta còn tôn trọng và người ta nói như vậy chứ người ta rất quý mình. Các vị nên nhớ là như vậy. Nó xỉa sói nhưng mà nó rất là tôn trọng mình. Tôi nói thật với các vị như vậy. Nó muốn mình giống nó cá mè một lứa, cho nên nó suối, nó nói bậy, nó bạ như thế. Cho nên giàu như thế nào trong một tập thể, chúng ta như vậy, chúng ta vẫn là một con người sáng giá nhất trong một tổ chức. Chúng ta sáng giá nhất so với tất cả những bạn bè của chúng ta, chứ không phải là chuyện bình thường. Ở đây tôi thấy có một vài người có một quan niệm như vậy, tôi thấy vẫn còn giá trị tích cực để bảo vệ danh dự của một người phụ nữ. Và vừa rồi có một chàng trai 28 tuổi đến gặp tôi, yêu hai người cùng một lúc nhưng mà không biết cưới ai. Cho nên đến hỏi tôi là trong trường hợp đó cưới ai, tôi nói chuyện của anh hỏi tôi. Có những cái trớ trêu, anh chuẩn bị cưới vợ anh hỏi tôi, trong hai người đó tôi cưới người nào, tôi cưới sao anh hỏi tôi. Và lúc đó các vị biết rằng tôi mới nói với anh ta như thế này. Anh ta cũng nhận rằng là sự thật anh ta yêu hai người, nhưng anh ta rất tự trọng và anh ta cũng bảo vệ cái danh dự của người yêu. Tôi nói anh là một chàng trai trong thời đại này có quan niệm vậy là tôi tôn trọng, nhưng điều anh quen hai người cùng một lúc, cái này á, nó cũng làm khổ anh. Đúng sai tôi không phân định, nhưng mà anh tự làm khổ anh. Bây giờ gia đình nào cũng yêu cầu cưới gấp trong năm nay, bên kia cũng cưới gấp, bên này cưới gấp, biết cưới ai gấp. Thành ra anh bị lúng túng. Mà tôi hỏi anh là hai người này anh yêu người nào nhất, anh nói yêu giống nhau. Ở đây khó hiểu ha. Đúng là xã hội càng làm tôi bị rối. Và chính vì điều đó tôi hỏi tại sao anh lại quen một người rồi, rồi anh lại yêu thêm một người nữa. Anh nói rằng là lúc đầu tiên anh quen một người ở miền Tây, gia đình cô rất giàu có. Nhưng mà khi cha mẹ nó nói chuyện với anh đó, nói mang tính cách giống như là giống như hơi khi dễ anh và đề cao con mình, mới nói rằng là con tôi đã có nhiều người cưới gì đó, dạm hỏi gì đó, nhưng mà tôi chưa chịu, nó chưa chịu thế này kia kia nọ. Chắc là nói anh bị tự ái á, cho nên anh cảm thấy rằng nếu anh cưới anh sợ anh bị ở bên nhà vợ khi dễ, cho nên từ những chỗ đó anh mới tìm một người khác để vấn đề anh so sánh đó mà. Và từ những chỗ đó anh bị khó xử trong hành động này. Thì tôi ở đây cái việc đó là một việc giải quyết riêng, mà tôi muốn nói rằng những người thanh niên con trai trong độ tuổi đó mà đến với một bạn gái vẫn còn cái sự tôn trọng cái người thương của mình trong mối quan hệ, đó là cái điều mà tôi đáng tôn trọng. Thì ở đây cái việc của xã hội là việc muôn đời, tôi không có can thiệp ngăn cấm cái việc đó của các vị tự bảo vệ và chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Nhưng đối với một người Phật tử thì lời Đức Phật dạy cái điều này để chúng ta hiểu, vì hạnh phúc của chúng ta và vì hạnh phúc của các thế hệ tương lai mà Đức Phật khuyên chúng ta về điều này. Và điều này đang là một điều nóng trong xã hội. Có rất nhiều người đổ vỡ gia đình ở độ tuổi trên 4-50, 5-60. Điều này quá đau thương. Ví dụ chúng ta đổ vỡ gia đình cỡ mười mấy, 20 hay là 30 tuổi trở lại, do ngoại tình, do cái gì đó để dẫn đến đổ vỡ gia đình. Độ tuổi này dễ chấp nhận hơn, do bồng bột, do cái gì đó tôi chưa biết. Nhưng mà từ 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, thậm chí trên 70 tuổi mà bây giờ còn phải lấn cấn và để đổ vỡ gia đình, cái này đáng trách. Nếu độ tuổi nào cũng đem đến đổ vỡ gia đình một cái cách mà phức tạp như vậy thì xã hội này còn đâu ổn định cho tất cả thế hệ tương lai. Chúng ta phải biết rất rõ về điều này, cho nên ý thức lời Phật dạy để chúng ta tự hoàn thiện lấy chính mình một cách tốt hơn. Điều thứ tư, lắng nghe và ái ngữ, tức là lời nói dối trong giới thứ tư mà chúng ta học. Ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm, do thiếu khả năng lắng nghe gây ra, con xin nguyện học các hạnh ái ngữ và lắng nghe để có thể hiến tặng niềm vui cho người, làm vơi bớt nỗi khổ đau của người, giúp đem lại an bình và hòa giải giữa mọi người, giữa các quốc gia, chủng tộc và tôn giáo. Biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc hay khổ đau cho người, con nguyện học nói những lời có khả năng gây thêm niềm tin, an vui và hy vọng, những lời chân thật có giá trị xây dựng hiểu biết và hòa giải. Con nguyện không nói năng gì khi biết cơn bực tức đang có mặt trong con. Con nguyện tập thở và đi chánh niệm để nhìn sâu vào gốc rễ của những bực tức ấy, nhận diện những tri giác sai lầm, và con tìm cách hiểu được những đau khổ trong con và trong người mà con đang bực tức. Con nguyện học nói sự thật, lắng nghe như thế nào để có thể giúp người kia thay đổi, thấy được nẻo thoát ra ngoài những khó khăn đang gặp phải. Con nguyện loan truyền những tin mà con không biết chắc thật, không có nói những điều có thể tạo nên những sự bất hòa trong gia đình, trong đoàn thể. Con nguyện thực tập chánh tinh tấn để có thể nuôi dưỡng khả năng hiểu thương, hạnh phúc và không kỳ thị nơi con, và cũng để làm yếu dần những hạt giống bạo động, hận thù, sợ hãi mà con đang có trong chiều sâu tâm thức. Ở đây thực tập lời nói trong lời Phật dạy thuộc về giới thứ tư. Thì ở đây cái lời nói, ở đây cái lời Phật dạy là không nói để làm đau khổ người, điều quan trọng. Chúng ta nói đùa, chúng ta nói chơi, chúng ta nói sai sự thật, nhưng lời nói đùa, nói chơi sai sự thật mà không hại ai, không gây đau khổ ai, không gì tham cầu gì nơi mình, không gì xoán đoạt cái gì của nơi người khác, thì lời nói đó vô hại. Lời nói đó không xem là lời nói có tội ác. Ví dụ chúng ta nói dối, nhưng mà nói dối để cười, mà nó không tổn hại ai, và nó cũng lòng không làm khổ ai, và nó cũng không gì mưu cầu cái lợi những gì của ai, thì cái lời nói dối đó chúng ta không kết thuộc về tội nói ác. Vậy thì ở đây những lời nói để mưu cầu, lừa đảo, lợi dụng, mê hoặc, để chúng ta tham lam lợi dụng gì đó, hoặc là chúng ta nói để điếm nhục danh dự người khác, nói để chúng ta làm hãm hại người khác, nói để cho gia đình khác phải đổ vỡ, nói để cho cái đôi tình nhân hay là mối quan hệ đó phải đổ vỡ, nói để mà cho gia đình khác phải chia lìa, đây là những lời nói tội ác đem đến hậu quả cho chúng ta. Người Phật tử cần phải có cái chánh niệm trong ngôn ngữ, và chúng ta phải biết kiềm chế cái cảm xúc của mình trong lời nói, trong hành động, để bớt gây đau thương cho người. Và điều này tôi đã giảng trong một bài giảng là chăm sóc cơn giận. Các vị có thể nghe thêm bài giảng này để ý thức được bản thân mình, và bài nuôi dưỡng chánh niệm các vị có thể nghe thêm để các vị có thể là có một chút tư lương trong hành động của chúng ta về cái lời nói dối. Cho nên căn bản lời nói dối là lời nói hai lưỡi, là đâm bị thóc, thọc bị gạo đó, lời nói hung ác là điếm nhục mạ lụy người đó, lời nói ỷ ngữ là lời nói dối trá để mê hoặc, để lừa đảo đó, lời nói vọng ngôn là lời nói sai với sự thật để làm cho người phải khổ đau. Tất cả những cái này chúng ta phải để ý. Mà sau này tôi sẽ giảng cho các vị năm nguyên tắc đạo đức của Phật dạy, mà tôi phân tích chi li từng điều một, thì sau này các vị sẽ hiểu. Tôi đã mới giảng được bài giảng đầu tiên là nguyên tắc đạo đức đầu tiên trong năm giới, đó là mới sát sanh thôi. Rồi tôi tiếp tục tôi phân tích sâu hơn cho các vị những giới còn lại. Bởi vì trong những thời điểm như thế này, chúng ta không có thời gian để phân tích chi li hết từng vấn đề một, mà tôi chỉ có một cái khái niệm cho các vị trong ngày đầu tiên các vị là một người Phật tử chính thức như vậy thôi. Cái giới thứ năm, nuôi dưỡng và trị liệu, mà chúng ta thường biết là giới vui uống rượu á, mà ở đây chúng ta được hiểu bằng một cái cách rộng hơn về giới uống rượu này. Ý thức được những khổ đau do thói tiêu thụ không chánh niệm gây nên, con nguyện học hỏi cách chuyển hóa thân tâm, xây dựng sức khỏe cơ thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ. Con nguyện nhìn sâu vào bốn loại thực phẩm là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực để tránh tiêu thụ những loại thực phẩm độc hại. Con nguyện không uống rượu, không sử dụng các chất ma túy, không ăn uống hoặc tiêu thụ bất cứ một sản phẩm nào có độc tố, trong đó có mạng lưới internet, phim ảnh, truyền thanh, truyền hình, sách báo, bài bạc và cả chuyện trò. Quan nguyện thực tập thường xuyên trở về với giây phút hiện tại để tiếp xúc với những gì tươi mát, có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu trong con và xung quanh con, không để cho tiếc nuối ưu sầu kéo con trở về quá khứ, không để lo lắng sợ hãi kéo đi về tương lai. Con nguyện không tiêu thụ, chỉ để khỏa lấp sự khổ đau, cô đơn và sự lo lắng trong con. Con nguyện nhìn sâu vào sự tương quan, tương duyên của vạn vật để học tiêu thụ như thế nào mà duy trì được an vui trong thân tâm con, trong thân tâm của xã hội và trong môi trường sự sống. Đây là giới thứ năm được rộng mở để chúng ta hiểu. Chúng ta đừng hiểu một cách rất là cô động chỉ là uống rượu. Thật sự bản thân của rượu là không có tội. Tôi nói với các vị như vậy, tự thân của rượu không có gì là có tội. Ví dụ bây giờ chúng ta nếm miếng rượu vào trong miệng, hoặc là chúng ta uống một cốc rượu, chúng ta kết tội là người đó có tội. Tội gì? Tôi hỏi các vị tội gì? Uống cốc rượu vậy có tội không? Bản chất của rượu, rượu làm từ gì? Hả? Gạo nè, nếp nè, có gì nữa? Trái cây nè. Ở đây các vị nên biết rằng nguồn gốc để làm ra rượu không có liên hệ đến vấn đề sát hại, lừa đảo hay là cái gì cả. Nhưng mà ở đây Đức Phật cấm rượu không phải là uống một miếng rượu vào miệng để có tội thụt lưỡi hay là bị cắt lưỡi năm đời bảy kiếp. Cái đó thuộc về tôn giáo học. Nhưng ở đây Đức Phật cấm rượu là các vị nhìn thực tế vào xã hội, các vị thấy là những kẻ nát rượu làm được gì cho mình và gia đình. Và các vị có thấy rằng một vài người không làm chủ được bản thân vì rượu đã đem đến hạnh phúc khổ đau như thế nào cho gia đình. Các vị thấy rồi chứ, những tác hại của rượu đã dẫn đến sự bất hòa, sự tệ nạn trong các mối quan hệ. Vừa rồi cái vụ án mà xảy ra, một anh chàng đang nhậu trong bàn nhậu mà nói kích thích qua lại tức đó, cầm chai bia đó đập bể sọ cái người bạn của mình đó, và bây giờ phải bị kêu án hình như là bao nhiêu năm, mười mấy năm mà chung thân vậy tôi không nhớ, nhưng mà tôi đọc lướt qua tôi thấy là như vậy. Tôi nói thật, Đức Phật ngăn cho chúng ta những cái tiêu thụ mà nó dẫn đến có hại cho thân tâm và những người xung quanh mình. Cho nên là mục đích Đức Phật dạy, chứ đâu phải là Đức Phật nói là uống miếng rượu vào miệng là có tội, mai này đọa địa ngục, quỷ sứ cắt lưỡi, tám đoạn, mười khúc gì đó. Tất cả những đó thuộc về tôn giáo học. Ở đây chúng ta hiểu rất rõ là như vậy. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng rượu nó làm cho chúng ta ảnh hưởng rất nhiều về vấn đề trí não và sức khỏe. Bên cạnh đó cái giới rượu là nói cô động, bên cạnh đó là những giới ma túy, những cái loại mà ăn uống mà nó là mang kích thích và sai lầm, và nhiều thứ hưởng thụ khác. Trong đó có nhiều hưởng thụ rất là độc hại, những loại ăn uống rất độc hại. Tất cả những cái đó Đức Phật đều ngăn cấm và khuyên người Phật tử nên có chánh niệm và biết chọn lựa trong ăn uống để bảo vệ thân tâm của chính mình và bảo vệ thân tâm của xã hội. Ở đây cái cách bảo vệ xã hội là chúng ta không bày ra những cái mà để gọi là gây tệ nạn cho xã hội về vấn đề tiêu thụ, ví dụ như hàng trắng, đập đá gì đó, tất cả mọi thứ mà chúng ta cần phải có những tính cách lên án mạnh mẽ với những cái này. Thật sự ma túy tự thân nó không có lỗi. Ma túy là các cách được dùng trong y học để giúp cho mổ xẻ tránh bớt đau thương của các bệnh viện, gọi là vấn đề là sanh nở của những người phụ nữ cũng cần dùng tới những cái loại ma túy để hạn chế sự đau đớn trong quá trình mà gọi là sinh nở vân vân. Đó là một cái gọi là phát minh của y học, nhưng mà chúng ta lại lợi dụng nó cho vấn đề hưởng thụ bằng một cách độc hại để làm băng hoại một xã hội, thì cái này vô cùng nguy hiểm. Cho nên ở đây người ta cấm là cấm cái nguy hiểm, chứ không phải là tự thân đó là cái gì. Cũng vậy, rượu tự thân uống không có gì là sai lầm, uống mang tính cách còn kiểm soát, còn tỉnh táo không là vấn đề. Nhưng mà những người lợi dụng rượu để mất mình, để mất gia đình, mất tất cả, để làm bất an ninh trật tự xã hội, để làm cho vấn đề tệ nạn xã hội càng phức tạp, đây là những việc mà Đức Phật phải cấm ngăn là từ những lý do này. Cho nên tôi nói thật, năm giới của Đức Phật là những điều đạo đức căn bản cho một xã hội này. Nếu xã hội ý thức và nhìn nhận năm giới như những điều căn bản cho những người công dân, thì điều này nó giúp chúng ta được an ninh trật tự và sự hạnh phúc của mỗi gia đình, là điều này có khả năng xảy ra trong tầm tay của chúng ta, trong những người quản lý về xã hội. Tôi muốn chia sẻ với các vị, đạo Phật góp một phần không nhỏ cho sự an lạc và hạnh phúc của cộng đồng. Nhưng mà vì thời gian qua có một vài quan niệm giới hạn nào đó đã tách biệt đạo Phật với xã hội của chúng ta, đó là điều đáng tiếc. Nhưng điều đó là thuộc về quá khứ. Hôm nay là những cái gì mới, những cái gì đã được tiếp nhận, được thừa nhận, được tôn trọng của lãnh đạo, nhà nước hay là của xã hội, cộng đồng chúng ta, đây là điều quá tuyệt vời. Và mọi người Phật tử chúng ta có cơ hội tiếp nhận để học tu được như thế này là điều là chúng ta cảm thấy hạnh phúc, an vui. Và hôm nay tôi chỉ chia sẻ các vị năm điều này, tôi gửi gắm thêm một vài ý tưởng trong cái việc nhận thức cho việc quy y. Còn những cái vấn đề dặn dò khác tôi đã nói quá nhiều các bài giảng khác, hôm nay tôi không cần dặn lại. Và một lát nữa đây, các vị xuống dưới, các vị sẽ nhận cái đĩa này. Mỗi một vị quy y, các vị nhận cái tờ phái quy y, là cái tờ phái quy y này. Rồi trong đó các vị nhận một sâu chuỗi và một cái đĩa quy y những điều cần biết, hay là những cái bài giảng về quy y tôi nói trong này. Các vị nghe để hiểu, để ý thức được cái việc quy y của chúng ta hôm nay một cách sâu sắc rõ ràng. Tôi không thể nói hết các vấn đề trong buổi nói chuyện hôm nay. Và cái này tôi nói với các vị là tờ phái quy của các vị. Tờ phái quy này mang cái nghĩa là tấm giấy ở bên trong thôi nghe. Rồi xuống dưới nhận nó không giống cái này. Các vị nói ủa nãy thấy thầy có cái khung đồ đàng hoàng mà. Tôi nói rõ để hồi tôi bị càm ràm chỗ này, tôi giải quyết không nổi không. Tôi bị rồi cho nên tôi phải giải quyết liền bây giờ. Thì trong tờ phái quy này nó có cái nội dung của tam quy ngũ giới một cách tóm tắt. Ngày xưa trong cái hàng này đó là để gọi là năm giới cấm. Nhưng mà tôi thấy cái từ năm giới cấm làm cho người ta hiểu lầm. Người ta cứ nghĩ ai là Phật tử mới bị cấm, cho nên nó thuộc về giáo điều. Nhưng mà ở đây lời Đức Phật không phải cấm người Phật tử, mà lời Đức Phật như một người giác ngộ phân tích về quy luật cuộc đời. Vì vậy tôi mới để cái đây là nguyện giữ năm điều Phật dạy, để chúng ta cảm thấy rằng việc này của chúng ta tự nguyện và ý thức để làm, chứ không phải do Đức Phật cấm mà để chúng ta làm. Nó không mang cái nghĩa là như thế. Và trong đây nó có cái tên, tuổi, pháp danh của các vị. Thì pháp danh là tên của các vị đã theo Phật Pháp, cái đó gọi là pháp danh. Thì cái pháp danh này các vị phải cố mà nhớ. nhớ như chính cái tên cúng cơm của mình, không ai được quên hay là xem nhẹ cái việc mà hành động của chúng ta. Bởi vì sao vậy? Chúng ta làm một hành động mà chúng ta xem thường, cái nghĩa là hành động đó thiếu giá trị. Cho nên mai này những cái gương mặt quen thuộc tôi nhìn hết rồi đó, tôi nhìn như máy quay phim mà quay các vị vậy đó, mai mốt tôi gặp lại tôi hỏi các vị quy chưa, nó dạ quy rồi, hỏi pháp danh gì, nó dạ để về nhà lấy ra coi lại thầy. À, cái này là tôi xử lý liền tại chỗ. À, các vị nhớ vậy đó, tôi cái nào mà dễ dễ, cái nào khó khó nha. Ừ, à, thì tôi nói với các vị như vậy để chúng ta một hồi nữa các vị nhớ, thì sau này các vị xuống văn phòng chúng ta sẽ nhận theo bao nhiêu lần trước, nhận theo thứ tự ABC mà văn phòng đã xếp, để chúng ta không có dồn cục cùng một lúc. Và một lát nữa chúng ta đừng chen lấn trong việc này, chúng ta tôn trọng những người có tuổi để nhường cho những người có tuổi nhận trước, rồi từ từ chúng ta cũng nhận một cách đầy đủ. Phần còn lại để các vị về nhà các vị nghe lại cái đĩa này đi, cách thức ăn chay, rồi về vấn đề hôn nhân với những người không cùng tôn giáo, rồi về vấn đề thờ Phật, rồi về vấn đề đi chùa, tất cả mọi thứ tôi phân tích các vị rất rõ rồi. Các vị về xem lại để hiểu. Tôi muốn một người Phật tử phải hiểu rất rõ cái việc của mình, chứ không giống như ngày xưa mà làm tùy tiện, thậm chí đặt pháp danh mà không có mặt, không có tên, không có gì hết, rồi cũng đặt cho các vị như vậy, thì việc làm đó nó chưa được đúng với giới, với luật của Phật dạy. À, vì vậy hôm nay tôi làm những việc này mang tính cách để hỗ trợ làm sao tốt nhất cho các vị trong buổi lễ quy y, để các vị trở thành một người Phật tử đúng pháp và có sự hạnh phúc an lạc hôm nay và ngày mai. Lời cuối cùng, tôi xin tán dương tinh thần tu học của các vị đã trở về đây phát tâm quy y, và nguyện chư Phật gia hộ cho các vị cũng như gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc, tinh tấn tu học và được thành công vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Các vị quỳ lên chắp tay hướng về Tam Bảo để bắt đầu quy y. Và vị nào không có sức khỏe tốt hoặc chân cẳng đầu gối có vấn đề, các vị quỳ không được thì các vị cứ ngồi chắp tay hướng về Tam Bảo theo sự hướng dẫn của thầy. Các vị đọc bài sám hối theo thầy. Con đã gây ra bao lầm lỗi, khi nói, khi làm, khi tư duy, tham lam, hờn giận và ngu si. Nay con cúi đầu xin sám hối, một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trụ Tam Bảo chứng minh tam bái. Các vị đọc theo thầy, tên các vị tự điền vào, tên này nấy nói rõ ràng và lớn lên. Đệ tử con tên là, xin suốt đời quy y Phật, xin suốt đời quy y Pháp, xin suốt đời quy y Tăng. Xá một xá. Đệ tử con tên là, xin suốt đời quy Phật, xin suốt đời quy pháp, xin suốt đời quy tăng. Xá mồ xá. Đệ tử con tên là, xin suốt đời quy Phật, xin suốt đời quy pháp, xin suốt đời quy tăng. Xá mồ xá. Quy Phật rồi không quy thiên thần quỷ vật, quy pháp rồi không quy ngoại đạo tà giáo, quy tăng rồi không quy thầy tà bạn ác, quy Phật rồi không đọa vào địa ngục, quy pháp rồi không đọa vào ngạ quỷ, quy tăng rồi không đọa vào súc sanh. Tâm đảnh lễ thập phương thượng trụ tam bảo chứng minh tam bái. Rồi các vị ngồi xuống. Sau khi quy rồi các vị chính thức trở thành người Phật tử. Bây giờ gọi là Phật tử được rồi đó. Chính thức trở thành Phật tử. Bên cạnh đó người Phật tử cần phát tâm giữ gìn năm nguyên tắc đạo đức của Phật dạy. Đó là năm giới, bao gồm sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Trong năm giới này người cư sĩ Phật tử tại gia phát tâm giữ trọn vẹn ít nhất là hai trong năm giới. Giữ được hai giới trở lên Đức Phật gọi là một thiểu phần của Bà Tát hay là một thiểu phần của Bà Di. Có nghĩa là một người con gái hay một người con trai giữ được chút ít phần giới luật của Phật. Giữ được ba giới trở lên Đức Phật gọi là một bán phần, tức là phân nửa. Giữ được bốn giới thì gọi là đa phần. Giữ được năm giới thì gọi là toàn phần, có nghĩa là trọn vẹn. Như vậy tùy hoàn cảnh khả năng nhân duyên của các vị, các vị cứ phát tâm giữ gìn càng nhiều càng tốt. Đó là cái việc mà phát tâm riêng của các vị, phát nguyện riêng mà Thầy không cần các vị phải thệ nguyện ở đây. Các vị tự thệ nguyện trong chính lòng mình và tự dặn lòng mình để trong cuộc sống của mình được ổn định tốt đẹp hơn. Làm sao mình vượt được các thử thách trong cuộc đời, dựa vào lời Phật dạy, biết đúng sai tội phước để tự bảo vệ cho mình. Có những giới các vị giữ không được trọn vẹn 100%, nhưng hiểu được đúng sai tội phước nhân quả thì tự hạn chế 5%, 10%, 20%, giữ được bao nhiêu, hạn chế bao nhiêu, tốt cho chính bản thân mình bấy nhiêu. Đó là việc của các vị. Thậm chí có những giới hôm nay giữ chưa được, 5 năm nữa, 10 năm nữa các vị cũng sẽ có cơ hội và phát nguyện giữ gìn. Bởi vì các vị biết rất rõ đó là lợi ích của chúng ta. Thầy chỉ có ít lời cho các vị trong hôm nay như vậy. Chúng ta sẽ kết thúc buổi quy tại đây. Và sau khi các vị quy xong, Thầy mời các vị ở lại dùng với ban tổ chức một bữa cơm đạm bạc nhân lễ kỷ niệm vía Thượng Quân hôm nay. A Di Đà Phật. Chúng ta bắt đầu hồi hướng và kết thúc. Nguyện ngày an lành đêm an lành, công đức thù thắng thành vô biên thần vương giai hồi hướng a vô huyền pháp giới chư chúng sanh a tông quán vô lượng quán Phật sanh. kinh đồ trung của phẩm liên hoa vi phù mẫu hoa hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh bậc thối Bồ Tát vị ban lữ nguyện gì tự công đức vô cộng lợi nhân thế an đẳng như chúng sanh giải cộng thành Phật đạo con xin nương tựa Phật nghe bậc thượng tri viên thần cầu tất cả chúng sanh na giác ngộ phát tâm ma lành con xin nương tựa Phật ma nguồn thế giác từ bi cầu tất cả chúng sanh na hiểu đạo rõ nguồn á tâm con xin nương tựa Phật đoàn thể sống an vui cầu tất cả chúng sanh na hòa hợp tương bình đại vị giáo hóa chi ân khai tâm chi đức nhất tâm đành lễ thập phương thường trụ tam bảo chứng minh tam bảo. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ này buổi lễ quy y đã được viên mãn, thành kính cung tiễn đại đức trụ trì trở về liêu, cũng như cung thỉnh chư tăng và hộ đàn trở về liêu.